Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 293, trùng sào chi biến. Một tên nữ hài ngăn cản thân mang thánh kỵ sĩ quần áo Croy vào thành thời điểm hắn đã đem trên mặt độc thần giả ấn ký che chắn đứng lên. Cái này nữ hài đem một phần mỹ vị đưa cho mang theo kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Con dân của thần, cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Đây là thần ban cho chúng ta mỹ vị. Croy dừng bước, nhìn lên trước mặt thực vật. Về sau ánh mắt tập trung tại vị này tuổi trẻ trên mặt cô bé. Trên mặt cô bé lộ ra thiên thật là vui sướng. Tiếp nhận mỹ vị, hắn thấp giọng nói. Người biết những cái này mỹ vị từ đâu mà đến? Là thần ban cho chúng ta. Nữ hài hưng phấn trả lời, đây là tiêu chuẩn nhất đáp án, các tín đồ luôn luôn đều cho rằng như vậy, chỉ bất quá có ít người là bởi vì bị che đậy, mà có ít người cảm kích lại lựa chọn không nhìn chúng nó chân chính nơi phát ra. Nói hay lắm, thần ban cho chúng ta. Croy lấy tay đem trong tay mỹ vị bóp nát, ném trên mặt đất, cười khẩy nói, đã như vậy. Thần vì cái gì không ban cho những cái kia thật đang cần người. Tỉ như thánh thành bên ngoài một số những kẻ nghèo hèn. Có lẽ dạng này một khối thực vật sẽ để cho sắp bời vì nghèo đói mà chết đi hài tử sống sót. Nữ hài, mở to hai mắt nhìn. Bị trước mắt thánh kỵ sĩ ngôn ngữ sợ ngây người. Trên cái thế giới này sẽ có ăn không nổi cơm người. Nghèo, tuyệt không có khả năng. Nữ hài sinh ra ở Thánh Thành, chưa bao giờ từng rời đi phương này tư nguyên phong phú thành thị. Đương nhiên là có, mà chúng ta những thức ăn này chính là đến từ những cái kia vô pháp tiến vào Thánh Thành người nghèo. Bọn họ bớt ăn, đem tích xúc dâng hiến cho chính mình tín ngưỡng thần ở nhân gian người hầu. Hy vọng thần năng đủ chiếu cố bọn họ. Croy nhe răng cười, mà các ngươi đang lãng phí bọn họ chỗ. Phụng hiến những tư nguyên này, nhìn lấy rời đi thánh kỵ sĩ, nữ hài bị dọa phát sợ, sững sờ tại nguyên chỗ, có người vỗ vỗ nữ hài bả vai, nhượng nữ hài hoàn hồn, là đồng bọn của nàng, một tên đồng dạng tuổi trẻ nữ hài, thế nào? Có người nói cho ta biết chúng ta tiêu xài những vật này cũng không phải là đến từ thần, mà là tới từ thánh thành bên ngoài những người nghèo kia nhóm. Nữ hài đem chính mình vừa rồi tao ngộ nói cho đồng bạn. Đồng bạn nữ hài nhìn lấy đã rời đi tên kia thánh kỵ sĩ bóng lưng, nhún nhún vai nói, có lẽ là thằng điên, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên đi theo ta. Chúng ta qua càng địa phương náo nhiệt cực lớn trong giáo đường An Thụy Đạt đang vì những cái kia giáo đình quan trọng nhất nhân viên chúc phúc. Mà bọn họ lấy được là một bình thánh thủy, còn có đại lượng hoàng kim cùng Caesar, những cái kia giáo đình hạch tâm nhân viên nhóm cảm kích phục trên đất. An Thụy Đạt một mực rất lợi hại quan tâm tiến về hắc thiết đại lục ở bên trên những tên kia tiến. Triển như thế nào, có vẻ hơi không quan tâm, đuổi những cái này giáo đình hạch tâm thành viên, hắn dự định trở lại gian phòng của mình. Lúc này một bóng người tiến nhập giáo đường, An Thụy được chứng kiến người tới thân ảnh, là tiến về hắc thiết đại lục Croy. Hắn trở về, hưng phấn nghênh đón, mang trên mặt vô pháp che giấu vui sướng. Croy, ta liền biết ngươi đáng giá tín nhiệm, may mắn ngươi đuổi kịp chúc phúc tiết, ta đã vì ngươi chuẩn bị khá hậu hĩnh quà tặng, đem cái này mang tội thánh kỵ sĩ dẫn tới một cái cử. Đại bảo dương trước mặt, đánh mở bảo dương, hoàng kim, châu báu, vô số bảo bối, nhìn xem, những cái này đều thuộc về ngươi. Croy dùng tay vuốt ve lấy bảo dương bên trong sở hữu bảo vật. Trên mặt để lộ ra nét mặt hưng phấn, đây hết thảy đều tại An Thụy Đạt trong mắt. Tâm hắn muốn, nhìn xem, kiên định thánh kỵ sĩ tại châu báu cùng tài phú trước mặt cũng phải cúi đầu. Hắn đưa tay đem thánh kỵ sĩ tay từ trong dương kéo ra ngoài, mang sang một bên, nhanh lên nói cho ta biết, Kết quả thế nào? Các người nhìn thấy vị kia thánh kỵ sĩ không? Groi đem trên đường tao ngộ nói một lần. Sau cùng cáo chi đối phương, ta gặp được tên kia thánh kỵ sĩ Cybertron. Hắn ngay tại trùng sao trong, là hắn đã cứu ta. Thật sự là may mắn. Nhìn thần quyến chú ý ngươi, đem cái này nhiệm vụ giao phó đến trên người của ngươi. An Thụy Đạt thúc giục nói, cái này sau đó thì sao? Về sau ta cùng hắn thành lập thâm hậu hữu nghị, lấy được tín nhiệm của hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì cảnh giác, đối ta tựa như là hắn bằng hữu chân chính giống nhau thành. Groi lại một lần nữa đi tới bảo, Dương trước, lật tới lật lui bảo Dương bên trong bảo vật. An Ngụy Đạt cùng lên đến, nhanh lên, nói cho ta biết, ngươi nghe được cái gì? Những vật này đều thuộc về ngươi, ngươi có thể toàn bộ mang đi, ta còn có thể tuân thủ ta trước đó hứa hẹn. Hắn qua muốn biết liên quan tới tên kia thánh kỵ sĩ bí mật. Groi ngón tay đặt ở bảo dương bên trong một thanh 10 phần tinh xảo dao găm bên trên. Dao găm tay cầm khảm nạm lấy mấy khỏa cực lớn bảo thạch. Sắc bén dao găm phong nhận lóe ra hàn quang. Tiến vào giáo đường độc thần giả cấm đoán mang theo bất kỳ vũ khí nào. Nâng lên cái tay còn lại ra hiệu, người xích lại gần điểm. Dạng này bí mật không thể để người khác biết. Ta chỉ nói cho ngươi. An Thụy Đạt cảnh giác đã hoàn toàn bị thánh kỵ sĩ bí mật thay thế. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đi tới độc thần giả bên cạnh, nói đi. Nơi này không có người. Chỉ có ta và ngươi. Xích lại gần điểm, Groi vẫn không hài lòng khoảng cách giữa hai người. Phàn nàn nói, hiện tại chúng ta là bằng hữu, ngươi không nên phòng bị ta. Một tên bị khắc lên độc thần giả ấn ký thánh kỵ sĩ cần muốn tự do. Không có người sẽ thích đợi tại trong đại lao tư vị. Mà lại phụ thân của hắn cũng cần trong sạch. Còn có một dương bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ muốn chiếm làm của riêng bảo vật cùng tài phú. Huống chi Cybertron cùng trước mặt độc thần giả trước đây không có bất cứ quan hệ nào. Đối phương tuyệt sẽ không vì một cái không quan hệ chút nào người thả vứt bỏ đây hết thảy. Nghĩ tới những thứ này, An Thụy Đạt triệt để từ bỏ đề phòng tâm. Đem lỗ tai xẹt tới, hiện tại có thể nói cho ta biết. Lỗ tai của hắn đã cảm giác được độc thần giả. Hô hấp, Cybertron, vì tín nhiệm của ngươi cùng hữu nghị. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng mục tiêu của ngươi có thể thực hiện. Groi thầm nghĩ lấy. Đem miệng tiến tới trên lỗ tai. Nói khẽ. Xuống địa ngục đi. Ác ma. An Thụy Đạt sắc mặt đại biến. Nhưng đã không còn kịp rồi. Miệng rộng cắn lỗ tai của hắn. Máu tươi chảy ngang. Hắn đưa tay muốn đẩy ra độc thần giả. Groi cái kia đặt ở bảo dương bên trong tay nắm chặt sắc bén dao găm. Trong nháy mắt rút ra, đâm vào lồng ngực của đối phương. Máu tươi phun tung tóe trên tay. Có thể cảm nhận được ấm áp. Miệng của hắn cắn thật chặt cái này cái lỗ tai. Dao găm trong tay thật chặt cắm ở An Thụy Đạt trong trái tim. Không chịu buông ra, tựa hồ muốn vị này giáo hoàng thân thể xuyên thấu. Thẳng đến đem cái này cái lỗ tai hoàn toàn cắn xuống dưới. An Thụy Đạt đầu rốt cục thu được tự do. Một cái tay ôm đầu vết thương. Cái tay còn lại nắm thật chặt Groi cầm dao găm tay. Kêu thảm nói. Độc thần giả. Ngươi cái này cái lừa gạt. Groi đem trong miệng lỗ tai nhổ đến mặt đất. Đem An Thụy Đạt thân thể vòng vo cái phương vị. Đè vào bảo dương bên trên. Cánh tay không ngừng dùng lực, hàm răng mang theo máu tươi cười gằn, An Thụy Đạt. Người nhất định không nghĩ tới ta sẽ đứng tại vị kia thánh kỵ sĩ một bên. Hèn hạ gia hỏa không thể nào hiểu được tiếp xúc ngắn ngủi sinh ra hữu nghị đến cỡ nào chân quý. Vì cái gì? An Thụy Đạt khó có thể tin nhìn chăm chú lên trước mặt thánh kỵ sĩ. Bởi vì có ít người đáng giá thủ hộ. Đáng giá vì đối phương nỗ lực. Về phần ta cùng phụ thân trong sạch không cần tà ác giáo đình khôi phục. Thời gian sẽ làm ra nhất là phán quyết công chính. Croy án lấy dao găm. Dao găm tiếp tục thâm nhập sâu. Tức giận An Thụy đạt nộ hống. Nắm lấy dao găm cái tay kia lóe ra nóng rực quang mang. Đốt lên hung thủ cái tay kia. Dao găm hòa tan. Cái kia nắm dao găm tay đồng dạng bị hòa tan. Croy cánh tay không ngừng hòa tan. Đau đớn kịch liệt nhượng khuôn mặt của hắn biến càng thêm vặn vẹo. Hắn không hiểu xảy ra chuyện gì. Cái này tuyệt không phải thánh quang lực lượng. An Thụy Đạt trở tay bóp lấy thánh kỵ sĩ cổ. Hai người chuyển đổi vị trí. Đem đối phương đặt tại bảo dương bên trên. Giáo hoàng khuôn mặt giống là địa ngục ác ma một dạng khủng bố. Trong cổ họng thanh âm đồng dạng khủng bố. Ta cho ngươi thời cơ. Đại lượng tài phú. Chứng minh trong sạch. Tự tay mình giết cừu nhân. Ngươi lựa chọn cái gọi là hiếu nghị. Hiện tại vì lựa chọn của ngươi trả giá đắt. Tiến về địa ngục đi gặp phụ thân của ngươi. Croy thân thể giống như là nung đỏ dung nham. Vỡ vụn. Hòa tan. Thẳng đến hoàn toàn lâm vào bảo dương trong. Hóa thành một trận hạt bụi. Biến mất trong không khí. Đắp lên bảo dương. An Thụy Đạt hoàn toàn chính xác nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Croy sẽ làm như vậy? Hắn không tin cái gọi là hiếu nghị. Không qua kế hoạch của hắn thất bại. Trái tim vết thương cấp tốc dung hợp. Chỉ có lỗ tai vết thương vô pháp phục hồi như cũ. Đã mất đi một lỗ tai. Quả đấm của hắn tức giận đánh tại bảo dương bên trên. Nhượng bảo dương vỡ nát, ta sẽ tìm bí mật trên người của ngươi. Thủ trưởng tại những cái kia bảo. Vật lắc lư, kim sắc quang mang đem đã hòa tan hài cốt hạt bụi hội tụ. Yếu ớt khí lực tiến nhập trong lòng bàn tay. Đi tới giáo đình bên trong một khối mâm tròn bên trên. Đem máu tươi vẩy vào mâm tròn bên trên. Đưa bàn tay trong hấp thu khí lưu phóng thích tiến vào mâm tròn trong, khế ước kính. Nói cho ta biết, hắn đến tư duy trong ghi chép cái gì? Hắn đã từng đối Cybertron mẫu thân hài cốt làm chuyện giống. Vậy, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Lần này rất nhanh liền có thu hoạch. Bất tử chi thân, nguyên rùa, An Thụy Đạt nhe răng cười. Giáo đình trước mặt bất luận cái gì bất tử chi thân đều làm mất đi tác dụng. Cybertron muốn rời khỏi trùng sao, nhưng ít ra phải đợi đến Đường Ninh thực hiện đối với trùng tộc hứa hẹn. Cho nên hắn vẫn đến tiếp tục lưu lại nơi này. Bất quá phát sinh một kiện nhượng hắn đau lòng sự tình. Croy đưa tặng cái này sợi dây chuyền biến thành bột phấn. Croy tại trong đại lao dùng thánh quang tẩm bổ sợi dây chuyền này. Nhượng dây chuyền mang theo yếu ớt thánh quang. Làm Croy chết đi về sau. Dây chuyền làm mất đi lộng lẫy cùng sinh mệnh. Cho đến hóa thành bột mịn. Hiện tại dây chuyền hóa thành bột mịn. Mang ý nghĩa vị này bạn thân đã chết đi. Hắn không có nghe khuyến cáo của mình. Nói cho giáo hoàng đóng tại bí mật của mình. Tâm tình hỏng bét nhượng hắn cảm thấy không thoải mái. Mang theo Selena quen thuộc trùng sao. Nữ hài tiếng cười có thể làm cho nội tâm của hắn hơi dễ chịu một điểm. Selena thấy được Cybertron trong tay dây chuyền biến hóa. Cô gái hiểu chuyện nắm thánh kỵ sĩ thủ trưởng. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Vĩnh viễn không sẽ rời đi. Cybertron vuốt ve nữ hài đầu. Hiện đang thức tỉnh Selena đối với trùng sao hứng thú tương đối lớn. Liền xem như một tên người trưởng thành nhìn thấy dạng này trùng sao đều sẽ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Huống chi một tên tiểu nữ hài, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục, lời mới lạ địa phương nhượng Selena tâm tình coi như không tệ. Thậm chí sẽ cùng một số trùng tộc đám trùng chào hỏi. Tuy nhiên những cái kia đám trùng nghe không hiểu cái gì. Nhưng nữ hài làm không biết mệt. Đương nhiên những cái kia côn trùng đáp lại cũng vô pháp nghe hiểu. Cybertron phát hiện một việc. Côn trùng số lượng nhanh chóng tăng thêm. Hiện tại trùng sao bên trong côn trùng cơ hồ tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Mà lại một số côn trùng con mắt tựa hồ phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen nhánh con mắt bây giờ trở nên có chút tối đỏ. luôn luôn lộ ra một số hung lệ. Càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là hiện tại một số côn trùng nhìn thấy chính mình thời điểm. Trái tim của hắn hội nhảy lên kịch liệt, đồng thời trong lòng bàn tay thánh quang lại đột nhiên hiển hiện. Ý vị này siêu tự nhiên lực lượng cùng nguy hiểm. Đám côn trùng này mặc dù có chút đặc thù năng lực, nhưng trước kia xưa nay sẽ không kích hoạt thánh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.